Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, phần 311. Vệ Vô Kỵ chiều nàng hơi hơi mỉm cười, nhỏ đến không thể phát hiện, nhẹ nhàng gật gật đầu. Liễu Tịch tức khắc minh bạch, đây là một kiện mỹ kém, rất có thể là Vệ Vô Kỵ hướng số 2 lão bản đề cử chính mình. Cho nên số 2 lão bản mới có thể hỏi như vậy. Số 2 lão bản hòa ái nhìn phía dưới hai người, ánh mắt tới ánh mắt đi, cười ha hả nói, tiểu vệ a, ngươi cẩn thận cấp Liễu Tịch nói một chút đi, từ xưng hô là có thể nghe ra tới. Số 2 lão bản đối Vệ Vô Kỵ thực coi trọng cũng thực thân cận. Vệ Vô Kỵ cười gật đầu, đối Liễu Tịch nói, này Nguyệt số 7 sẽ ở Tân Thị cử hành một cái Á Châu thể cộng đồng kinh tế phong sẽ. Quốc gia của ta làm chủ sự quốc, đã là địa chủ, lại là khởi xướng người. Đến lúc đó số 2 thủ trưởng đem đại biểu quốc gia tham dự lần này kinh tế phong sẽ. Cùng các quốc gia người phụ trách câu thông hai bên quan hệ, tìm kiếm hợp tác thương cơ, bù đắp nhau, xúc tiến lẫn nhau hữu hảo quan hệ. Bất quá chúng ta được đến tin tức, có mặt khác quốc gia đặc thù tổ chức nhân viên bí mật lẻn vào quốc gia của ta, chuẩn bị ở kinh tế phong sẽ triệu khai trong lúc phá hư lần này thể cộng đồng kinh tế phong sẽ. Đến nỗi bọn họ muốn như thế nào phá hư, sẽ chọn dùng cái gì thủ đoạn, chúng ta tạm thời còn ở điều tra. Vệ Vô Kỵ thở dài, xét thấy lúc này đây đối phương xuất động dị năng giả, cho nên phụ trách thủ trưởng ân toàn công tác trừ bỏ bảo tiêu ở ngoài, chúng ta dị năng tổ cũng cần thiết ân bài nhân viên hộ vệ thủ trưởng. Không chỉ có như thế, còn có bảo đảm mặt khác quốc gia người phụ trách ân toàn. Nếu không không chỉ có sẽ nháo suất ngoại tế tranh cãi, càng sẽ làm chúng ta quốc gia ở quốc tế thượng bị thật lớn danh dự nhục nhã. Hắn nói xong dừng một chút, nhìn về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Vệ Vô Kỵ tiếp tục nói, nhưng sự tình đuổi ở cùng nơi, Trúc Cửu Âm sự tình phi thường nghiêm trọng. Nguyên lai không biết hắn tồn tại cũng liền thôi, nếu đã biết, lại tùy ý một cái hành tẩu bom nguyên tử ở quốc gia của ta cảnh nội khắp nơi đi bộ, ai cũng không an tâm. Money này đây, thủ trưởng đã tuyên bố mệnh lệnh, Lãnh Thiếu Ninh dẫn dắt dị năng tổ đệ nhất đội, đệ nhị đội, thứ năm đội phụ trách đuổi bắt Trúc Cửu Âm, đệ tam đội ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhất thời đuổi không trở lại, đệ tứ đội từ ta dẫn dắt, phụ trách Á Châu thể cộng đồng kinh tế phong sẽ tham dự ngoại tân ân toàn, cùng với bảo đảm hội trường chung quanh sẽ không gặp đến bất cứ tập kích. Kể từ đó, thủ trưởng bên người chỉ còn thiếu đáng tin cậy nhân viên bảo hộ. Ta nhưng thật ra có thể ân bài dị năng giả bên người bảo hộ thủ trưởng. Bất quá sao, gần nhất quá mức rõ ràng. Thứ hai, ta càng tin tưởng thực lực của ngươi. Vệ Vô Kỵ một hơi nói xong, cấp Liễu Tịch đệ một cái mịt mờ ánh mắt. Liễu Tịch tính tính thời gian, số 7 là Á Châu thể cộng đồng kinh tế phong sẽ triệu khai thời gian. Hội nghị đem liên tục 3 ngày, cũng chính là số 7 đến số 9. Hôm nay đã là số 4. Nói cách khác 2 ngày sau, dù sao nàng đang đứng ở nghỉ hè trong lúc, mặt khác sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tiện bảo hộ một chút số 2 lão bản cũng không có gì vấn đề. Nàng vốn dĩ chính là dị năng tổ thứ 6 phân đội đội trưởng. Số 2 lão bản tương đương là nàng chân chính lão bản. Bảo hộ lão bản mỗi người có trách. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, chuyện này vốn dĩ chính là một kiện rất tốt sự. tương đương nàng trực tiếp cùng số 2 thủ trưởng đáp thượng tuyến. Việc này muốn đặt ở cổ đại, có thể nói một bước lên trời. Đắc ở hiện đại, tuy rằng không có cổ đại như vậy khoa trương, nhưng cũng là mỗi người hâm mộ Mỹ kê monster đương nhiên. Thế gian quyền lợi phú quý đối Liễu Tịch tới nói một chút đều không thèm để ý. Đừng nói cấp số 2 lão bản làm bảo tiêu, chính là cấp nhất thao lão bản làm bảo tiêu, nàng cũng sẽ không có nửa phần kích động. Phải biết rằng ở tu đạo thế giới, thế gian đế vương nhìn thấy kim đan kỳ trở lên tu sĩ, hết thảy đều là quỳ bái. Huống chi Liễu Tịch loại này kim đan đại viên mãn cảnh giới, bối phận cùng thực lực đều vô cùng siêu nhiên tu sĩ đâu. Nhưng là lời nói lại nói đã trở lại, nàng này không phải gặp nạn sao? Nơi này cũng không phải là tu đạo thế giới, mà là mạt pháp thế giới, là các phàm nhân thế giới. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát đạt, vũ khí càng là tiên tiến. Đừng nói nàng vừa mới trúc cơ, liền tính cường như thức tỉnh giả Tô Oánh Oánh, không cũng bị một viên đạn đạo liền tạc liền chặt đều không dư thừa sao? Liễu Tịch nhưng không nghĩ một ngày kia, chính mình bị ngàn dặm ở ngoài đạn đạo nhắm chuẩn oanh tạc. Tương phản, làm một hồi số 2 lão bản bảo tiêu chỗ tốt nhiều hơn. Nàng vì cái gì nhất định phải ngay thẳng cổ trang thanh cao cự tuyệt đâu? Ta chỉ cần phụ trách bảo hộ thủ trưởng an toàn sao? Liễu Tịch lại lần nữa xác nhận nói, không tồi, chuyện khác ngươi không cần quản, chỉ phụ trách bảo vệ tốt thủ trưởng, có thể làm được sao? Vệ Vô Kỵ nói. Liễu Tịch tự tin cười cười, chiều số 2 lão bản cất cao giọng nói, thỉnh thủ trưởng yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ không có chút cơ trước. Nàng có lẽ còn không dám bảo đảm money, nhưng là hoàn mỹ chút cơ sau, thực lực của nàng ít nhất tăng trưởng gấp 10 lần không ngừng. Hoàn toàn có tin tưởng bảo vệ tốt số 2 lão bản. Số 2 lão bản ôn hòa trêu ghẹo nói, như vậy Liễu Tịch đồng chí, ta liền đem chính mình phó thác cho ngươi. Liễu Tịch nghiêm mặt nói, hảo. Vệ Vô Kỵ đưa Liễu Tịch rời đi số 2 lão bản văn phòng, hai người sóng vai mà đi, trước sau tiến vào thang máy. Hắn lấy ra một chương tạp, ở thang máy cái nút bên cảm ứng khí thượng xoát xoát, cửa thang máy lúc này mới khép lại. Vệ Vô Kỵ ấn lầu 3, đối Liễu Tịch nói, hai ngày này ngươi tạm thời ở nơi này, chờ đến phong sẽ chịu khai thời điểm, cùng thủ trưởng cùng đi tân thị, Liễu Tịch tự đều bị có thể. Ngươi có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp cùng ta nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi nhu cầu. Vệ Vô Kỵ nếu có thâm ý đối Liễu Tịch nói. Liễu Tịch là nhân tinh chung, nhân tinh. Vừa nghe Vệ Vô Kỵ nói, lập tức liền ngộ, Vệ Vô Kỵ đây là đề điểm nàng, có thể công phu sư tử ngoạm để yêu cầu đâu, vì cái gì đâu, đây là làm số 2 lão bản bảo tiêu chỗ tốt rồi, hết thảy vì thủ trưởng an toàn sao? Ngọc phiến cùng ngọc thạch, Liễu Tịch đương nhiên sẽ không khách khí, há mồm liền nói. Ngọc phiến ít nhất muốn 100 cái trở lên, ngọc chất ít nhất ở trung đẳng cấp bậc, ngọc thạch càng nhiều càng tốt, tư chất, nhan sắc, lớn nhỏ chủng loại đều không hạn chế. Đương nhiên, càng quý báu càng tốt. Vệ Vô Kỵ mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, ngay sau đó cười nói, muốn hay không ta đưa ngươi một tòa ngọc quảng? Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói, kia đương nhiên hảo. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, ta cũng cảm thấy thực hảo, chờ hạ ta gọi người cho ngươi đưa một cái gối đầu, có thể tắc cao điểm mơ mộng hảo huyền. Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Vệ Vô Kỵ khi trước đi ra ngoài, Lãnh Liễu Tịch tới rồi một gian trước phòng, đưa tới tầng lầu, vệ binh mở ra cửa phòng, là một gian đơn người ký túc xá. Tuy rằng hết thảy phương tiện cũng không xa hoa, nhưng nên có đều có. Khó nhất đến chính là sạch sẽ thanh khiết, hương vị tươi mát, trong phòng cũng thực ân tĩnh. Ở chỗ này, Liễu Tịch chút nào không cần lo lắng an toàn vấn đề. Liền tính Trúc Cửu Âm cũng không có khả năng vọt tới nơi này tới bắt nàng. Hơn nữa, nàng hiện tại đã không thế nào sợ Trúc Cửu Âm. Tuy rằng đánh không lại, ít nhất chạy thoát vấn đề cũng không lớn. Vệ Vô Kỵ rời đi sau. Một lát sau, ký túc xá môn bị gõ vang. Liễu Tịch mở cửa. Ngoài cửa là hai gã nâng cái dương vệ binh cùng một người 20 tuổi tả hữu nữ hài nhi. Trên người xuyên chính là người phục vụ chế phục. Liễu đội trưởng ngươi hảo. Chúng ta là tới cấp ngươi đưa quần áo, nữ hài nhi nói. Chiều hai gã vệ binh vẫy vẫy tay. Ý bảo bọn họ đem trong tay cái dương nâng tiến vào. Hai gã vệ binh buông cái dương. Chiều Liễu Tịch kính cái lễ, thực mau đi ra, nữ hài nhi cười nói, Liễu đội, ngươi kêu ta Tiểu Hồng là đến nơi, này đó là cùng ngươi số đo tuyển quần áo cùng giày. Ngươi nhìn xem có thích hay không, nếu không thích, hoặc là ngươi có cái gì yêu cầu, ta lập tức đi đổi, nói, nàng mở ra thật lớn ra dương. Từ trong dương lấy ra một bộ quần áo treo ở ký túc xá nội tủ quần áo. Liễu Tịch thô vừa thấy, chỉ là áo ngủ liền có tam kiện, áo thun quần đùi linh tinh thoải mái tùy ý, quần áo ở nhà cũng có tam bộ. Nhìn không ra cái gì nhãn hiệu, nhưng là vừa thấy quần áo khuynh hướng cảm xúc cùng mặt lưu thủ công. Không thua kém với quan trọng trang phục nhãn hiệu, lễ phục dạ hội có hai kiện, nhìn ra được là thủ công chế tác tinh phẩm, thiết kế thực đi tâm, đã có hiện đại, lưu hành thời thượng, lại có cổ điển nghệ thuật khí chất, hai tương kết hợp, lại có loại điệu thấp xa hoa cảm giác. Quần áo lao động là hai bộ, một bộ là truyền thống nữ sĩ Âu phục cùng váy ngắn. Bạch áo sơ mi, quần áo bị bàn ủi uất tinh tế thẳng thắn. Một khác bộ còn lại là thiển sọc bạch áo sơ mi. Hơn nữa hắc âu phục trường quần tây, kính dâm có 3 bộ, màu đen, màu đỏ còn có màu nâu nhạt. Giày có 5 song, 2 song giày cao gót, một đôi giày thể thao, một đôi bình đế giày, còn có một đôi dép lê. Tiểu Hồng từ ra dương nội lại lấy ra một bộ đồ trang điểm. Trong nháy mắt liền đem bàn trang điểm bày biện đầy. Trong đó thế nhưng còn có một bình nhỏ tiên tư tinh hoa xương. Liễu Tịch xem trợn mắt há hốc mồm. Thiếu chút nữa cho rằng Tiểu Hồng trước mặt ra dương cũng là túi càn khôn. Nhìn không lớn, như thế nào có thể trang hạ nhiều như vậy đồ vật. Liệu đội, ngươi nhìn kỹ xem, cảm thấy thế nào, nếu là không thích, ta lập tức đi đổi. Liễu Tịch xua xua tay, ta liền trụ 2 ngày mà thôi, ta xem không cần lao lực, liền này đó hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tiểu Hồng cười, chỉ vào tủ đầu giường máy bàn nói, kia hảo, ta trước đi ra ngoài, liệu đội có cái gì phân phó? Có thể trực tiếp gọi ta. Liễu Tịch lắc đầu, đánh giá tủ quần áo treo rực rỡ muôn màu xiêm y. Mỗi một bộ đều đã bị Tiểu Hồng phối hợp hảo. Vô luận nhan sắc vẫn là kiểu dáng phối hợp đều thập phần hài hòa. Đến lúc đó trực tiếp mặc vào liền hảo, cũng không cần thí xuyên. Liễu Tịch xem một cái liền biết này đó quần áo cùng giày hoàn toàn vừa người. Nàng không kỳ quái Tiểu Hồng có thể biết được nàng quần áo cùng giày kích cỡ. Nàng nhưng thật ra có chút kinh ngạc với Tiểu Hồng lập tức có thể lấy ra thích hợp nàng kích cỡ. Này thuyết minh nơi này có một cái rất lớn phòng giữ quần áo. Bên trong chuẩn bị thích hợp nam nữ già trẻ các tuổi trẻ cùng dáng người bộ dạng vô số quần áo. Cho nên mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lập tức lấy ra cùng nàng xứng đôi quần áo. Liễu Tịch thần thức ngoại phóng, cẩn thận kiểm tra rồi một lần ký túc xá. Trong phòng không có bất luận cái gì theo dõi phương tiện. Nàng yên lòng, đi phòng tắm nội tắm rửa một cái thay áo ngủ. Đi vào trên giường khoanh chân ngồi xuống. Liễu Tịch gỡ xuống tay trái ngón tay cái ngón tay ngọc hoàn. Lại từ bên trong lấy ra một cái bí đao. Xác thực nói là tạo hình thành bí đao hình dạng cùng nhan sắc ngọc thạch. Này khối ngọc thạch thiên nhiên liền cùng bí đao hình dạng cực kỳ tương tự. Hơn nữa nhan sắc thâm thanh. Mặt trên có quanh co khúc khuỷu thâm quầng hoa văn. Nhìn qua cùng bí đao giống nhau như đúc. Bị ngọc thợ tinh điêu tế chắc thành chân chính bí đao bộ dáng. Nếu không tự mình tiếp xúc, ai đều sẽ cho rằng đây là một khối chân chính bí đao. Không biết cái gì nguyên nhân, sau lại này khối ngọc thạch bí đao bị Nam Bình Hoàng thất thu vào nội phủ. Lại sau lại bị Cao Bảo Úc dịch vào ngầm hoàng lăng. Nhưng thật ra tiện nghi Liễu Tịch. Nói đến Cao Bảo Úc, Liễu Tịch lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới Cao Bảo Úc giống như đã xong đời. Đáng thương Cao Bảo Úc, vì trường sinh đem chính mình biến thành một con rắn, bị nhốt ở không thấy ánh mặt trời ngầm hơn 1000 năm còn không tính. Nó lại đem chính mình biến thành âm thủ âm linh. Nếu nói có thể sống sót sống trường điểm cũng không có gì. Tuy rằng không thể lý giải cổ đại hoàng đế trường sinh chấp niệm. Bất quá con kiến còn sống tạm bợ. Tồn tại tổng so đã chết hảo. Đơn giản nhất một đạo lý. Chẳng sợ ngươi quá so với ta hảo 1000 lần. Nhưng là ngươi so với ta chết sớm. Ta có thể ở ngươi mộ phần thượng khiêu vũ. Ngươi có thể lấy ta thế nào. Nhưng Cao Bảo Úc liền như vậy một chút tiểu chấp niệm đều không hoàn thành. Trúc Cửu Âm muốn ăn nó. Liễu Tịch Lôi muốn phách nó. Cuối cùng càng là bị hai viên đạn đạo trực tiếp oanh hôi phi yên diệt. Cẩn thận ngẫm lại, Cao Bảo Úc cả đời này cũng thập phần thật đáng buồn. Hắn cả đời duy nhất chứng minh. Thế nhưng là Liễu Tịch trong tay ôm ngọc thạch. Liễu Tịch vỗ ngọc thạch, thầm than một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật nàng cùng Thu Trường Sinh đã sớm biết Cao Bảo Úc tất nhiên không có kết cục tốt. Căn bản không có khả năng trường sinh. Cao Bảo Úc có thể dưới mặt đất sống ngàn năm, cùng với nói là sống tạm bợ hoàn hồn thành công, không bằng nói là thiên đạo trừng phạt hắn, làm hắn ở âm u ẩm ướt không thấy ánh mặt trời dưới nền đất sống tạm mani trường sinh. Vốn chính là lớn nhất nghịch thiên, tu sĩ còn không có mấy cái dám nói chính mình có thể trường sinh bất lão. Kẻ hèn phàm nhân thế nhưng si tâm vọng tưởng, thiên đạo sao có thể không giáng xuống thiên phạt. Xem ở tiểu ngân xà Cao Bảo Úc cống hiến như vậy nhiều ngọc thạch phần thượng, Liễu Tịch vì nó bi ai 1 phút đồng hồ. Sau đó đương nhiên là ôm ngọc thạch tu luyện. Tốt như vậy ngọc thạch, lớn như vậy ngọc thạch, hẳn là đủ để củng cố nàng trúc cơ cảnh giới đi. Liễu Tịch này một tu luyện, trực tiếp tu luyện tới rồi buổi tối 8 giờ. Sau đó bị điện thoại thanh bừng tỉnh, nàng tiếp rời giường đầu trên tủ máy bàn. Bên trong truyền đến Tiểu Hồng ôn nhu thanh âm. Liễu đội cuối giây, thỉnh thứ lỗi, hiện tại đã là buổi tối 8 giờ. Có thể cho ngươi đưa cơm chiều sao? Liễu Tịch vừa mới tu luyện xong, trong tay bí đao đại ngọc thạch đã biến thành bột phấn. Đúng là tinh khí thần tràn đầy thời điểm, căn bản không cần ăn cơm mà ni. Hơn nữa lúc này đúng là nàng tu luyện thời khắc mấu chốt. Nếu dừng lại, Lần này ngọ tu luyện liền tính uổng phí. Ta không đói bụng, không cần. Liễu Tịch nói xong liền chuẩn bị quải điện thoại. Nghĩ lại bổ sung một câu. Về sau ta không có thông chi các ngươi. Các ngươi không cần phải xen vào ta. Vô luận bất luận cái gì sự tình, Tiểu Hồng cũng bất quá hỏi nguyên nhân. Lập tức đáp ứng nói. Ta hiểu được. Liễu đội xin yên tâm money. Liễu Tịch cúp điện thoại. Một lần nữa lấy ra một khối bóng rổ lớn nhỏ ngọc thạch. Này khối ngọc thạch mặt trên tạo hình 9 điều rất sống động ngọc long. Đang ở tranh, đoạt một quả màu tím hạt châu. Hết chương.